Chương 2551, Lôi Hồng Tôn giả lửa giận. Đối mặt phương thần khiêu khích, Lôi Vũ Tôn giả nội tâm lửa giận phun trào. Chỉ là huyền quang cảnh, cũng dám ở trước mặt mình khiêu khích. Ta ngược lại muốn xem, chiến vương đến cùng tinh mắt cỡ nào, vì sao muốn chọn lựa dạng này một cái rác rưởi tham gia giao đấu. Đột ngột, lôi điện đan sen, mây đen ra y đặc cờ, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt âm u xuống tới. Lôi Vũ Tôn giả duỗi lên hai tay, trong mây đen lôi điện, lấp lóe mà xuống, mang theo làm cho người rung động lực lượng. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Lôi tới. Lôi Vũ Tôn giả khẽ quát một tiếng, trong lúc đó hai tay của hắn cùng bầu trời bên trong lôi điện, đan vào một chỗ, tạo thành rực rỡ màu sắc hào quang óng ánh. Xoẹt chỉ thấy, Lôi Vũ Tôn giả bàn tay bỗng nhiên hất lên, lập tức cùng hắn đan vào một chỗ lôi điện, mang theo làm cho người rung động lực lượng, gào thét mà tới. Giang giác chung quanh đại thụ che trời, bị lôi điện đánh trúng về sau, trong nháy mắt đứt gãy, đốt cháy hầu như không còn. Hô hô hô trong nháy mắt, lấp lóe lôi điện, liền đi tới phương thần trước người. Cái sau sắc mặt vô cùng ngưng trọng, Lôi Vũ Tôn giả thực lực rõ ràng so Lôi Thiên Tôn giả mạnh hơn rất nhiều. Mà lại hắn tại lôi điện nhất đạo bên trên tạo nghệ, căn bản không phải Lôi Thiên Tôn giả có thể so sánh. Trước mắt những này lôi điện, nhìn như giản đáp, kỳ thực nội bộ ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Tu La kiếm thuật. Cấp tốc vung ra tinh ẩn kiếm, bàng bạc kiếm quang gào thét mà ra. Bàn tay thật chặt giữ tại trên chuôi kiếm, thể nội Tu La kiếm khí phun trào. Xoẹt xẹt tinh ẩn kiếm trên mũi kiếm, lộ ra một điểm quang mũi nhọn, trong nháy mắt chui vào trong sấm sét. Đông đại địa đều đang run rẩy, lôi điện nổ tung lên, trực tiếp quét sạch tinh ẩn kiếm. Mà phương thần thì là ngay đầu tiên, thi triển thời không băng toái thuật trốn vào hư không. Tinh ẩn kiếm tự chủ có linh, ngăn cản được lôi điện bạo tạc về sau, xuyên qua hư không, hướng phía trên vách đá lao đi. Mưa tới. Thấy thế, Lôi Vũ Tôn giả cười lạnh, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ băng lãnh. Hắn khẽ quát một tiếng, trong mây đen lôi điện vẫn tại lấp lóe, chỉ bất quá lôi điện không còn đáp xuống, bầu trời trong xanh, trong nháy mắt rơi ra bàng bạc mưa to. Mỗi một giọt giọt mưa, tựa như một viên lôi điện quang cầu, trải rộng hư không, ẩn ẩn muốn bạo. Hồ Phương Thần theo trong hư không hiện thân, hít sâu một hơi, nhìn chăm chú phía dưới đầy trời giọt mưa. Thiên Thiên nghịch hồn thuật. Đối mặt như thế lít nha lít nhít giọt mưa công kích, Phương Thần thi triển ra cải tiến bản Tiên Thiên nghịch hồn thuật. Xoẹt mênh mông hồn lực trường mâu, mạnh mẽ đâm tới, xông vào giọt mưa bên trong. Trực tiếp dẫn nổ giọt mưa bên trong sức mạnh mạnh mẽ, toàn bộ hư không đều tại bạo tạc. Tên đáng chết. Lôi Vũ Tôn giả nhìn thấy Phương Thần thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, chửi mắng một tiếng, toàn tức thả người nhảy lên, xuyên qua hỗn loạn bạo tạc chi địa, sau đó chui vào trong huyệt động. Xa xa khe núi trước, trên tảng đá. Xoẹt Lôi Hồng Tôn giả bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía chân trời xa xôi chỗ. Lão nhị tại chiến đấu Lôi Hồng Tôn giả nhíu mày, trong đầu âm thầm suy tư. Rất nhanh hắn tựu đứng dậy, nhanh chóng hướng phía lão nhị chiến đấu chỗ lao đi. Lão nhị nhất định là gặp được cương địch, bằng không mà nói, sẽ không vận dụng loại thủ đoạn này. Lôi Hồng một bên đi nhanh, một bên thầm nghĩ. Hắn hiểu rất rõ lão nhị, đây là cái sau đòn sát thủ, đơn giản tuyệt không sử dụng. Nghĩ tới đây, trong lòng có của hắn ta lo lắng. Lão nhị, chống đỡ. Vách núi treo leo, trong huyệt động. Hô bụi đất tung bay, trong ao hủ ma chi khí, trùng trùng điệp điệp, phi thường dọa người. Phương Thần lao yêu hổ thú tôn cho lệnh bài của mình, trong lòng rất là thoải mái. Đem Lôi Vũ Tôn giả dẫn dụ đến nơi đây về sau, ba người đồng loạt ra tay, mặc dù quá trình có chút gian nan, nhưng cuối cùng vẫn thành công ra nở dê Lôi Vũ Tôn giả đẩy vào trong ao. Hủ ma chi khí quá mạnh, Lôi Vũ Tôn giả căn bản là không có cách ngăn cản, trong chốc lát liền hóa thành một đống bạch cốt, chết tại nơi này. Lôi Vũ Tôn giả cùng Lôi Thiên Tôn giả liên tục tử vong, tất nhiên sẽ gây nên Lôi Hồng Tôn giả chú ý, hắn rất có thể sẽ tìm tới nơi này. Thanh Hậu trầm giọng nói, vậy còn chờ gì, mau chóng rời đi A Dã Man Nhân No Y một nhóm ba người, đi ra hang động, nhanh chóng biến mất. Hô hô hô làm Lôi Hồng Tôn giả đi vào trong huyệt động thời điểm, Phương Thần ba người sớm đã không thấy tăm hơi. Trong không khí có Lão Nhị cùng Lão Tam khí tức. Lôi Hồng Tôn giả sắc mặt, càng thêm ngưng trọng. Hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện phía trước cách đó không xa hồ nước, bên trong trùng trùng điệp điệp khí tức, rõ ràng là hủ ma chi khí. Hủ ma chi khí Lôi Hồng Tôn giả nghẹn ngào kêu lên, sắc mặt của hắn càng phát âm trầm. Tới gần hủ ma chi khí, bàn tay nô ra, bắt một kia, hơi cảm ứng thoáng cái, lập tức nội tâm tức giận. Lao nhị, lao tam. Lôi Hồng Tôn giả ngửa mặt lên trời thét dài, hắn thấy được lão nhị cùng lão tam thi cốt. Phẫn nộ của hắn, như là hồng thủy phun trào đồng dạng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta Lôi Hồng thể, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lôi Hồng Tôn giả vừa xài bước ra, đi tới trên vách đá, nhìn xuống bốn phía, tìm kiếm hung thủ. Trong không khí còn có ba đạo xa lạ khí tức. Lôi Hồng Tôn giả trầm giọng nói, bọn hắn tựa hồ hướng phía phương bắc chạy trốn. Phát hiện cái này một tin tức về sau, Lôi Hồng Tôn giả thúc giục toàn lực, truy kích mà đi. Ngay từ đầu, ba người cùng nhau đi nhanh. Nhưng về sau, Phương Thần cảm giác tốc độ của hai người này thật sự là quá chậm, trực tiếp thi triển thời không băng toái thuật, mang theo bọn hắn xuyên thẳng qua hư không. Trong nháy mắt, ba người tiểu cách xa vách núi. Hô rơi vào một khối trên tảng đá, dừng lại trong giây lát. Đã đủ xa, Lôi Hồng Tôn giả hẳn là không tìm được gã dã man nhân no y không thể khinh thường. Lôi Hồng Tôn giả dù sao cũng là đỉnh tiêm tôn giả, thực lực siêu cường, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Thanh hậu no y cho dù ba người liên thủ, thi triển ra sở hữu đòn sát thủ, đều khó có khả năng là Lôi Hồng Tôn giả đối thủ. Trừ phi yêu hổ thú tôn xuất thủ, nhưng cái sau một khi xuất thủ, trong thời gian ngắn tất nhiên không cách nào lại độ xuất thủ. Đến tiếp sau gặp phải địch nhân, sẽ chỉ mạnh hơn, không phải vạn bất đắc dĩ, Phương Thần không muốn động dùng chính mình đòn sát thủ. Tiếp tục trốn. Phương Thần no ý cùng lúc đó, Lôi Hồng Tôn giả ngay tại như phát điên truy tung. Đột ngột, phía trước xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Ừm, Võ Vương tiểu đội phía trước ba tôn bóng người, rõ ràng là Võ Vương tiểu đội ba người. Xoạt cuồng phong bạo khởi, lôi điện đan sen, Lôi Hồng Tôn giả mang theo cường thế vô song lực lượng, ra ba người trước mặt. Ánh mắt hắn trừng trừng đánh giá ba người, cũng không có phát hiện Lôi Vũ Tôn giả cùng Lôi Thiên Tôn giả khí tức. Lôi Hồng Tôn giả, người cầm đầu, là một vị huyền chân cảnh võ giả, nhìn thấy Lôi Hồng Tôn giả về sau, có chút ôm quyền. Ba người các ngươi, giao ra thân phận lệnh bài. Lôi Hồng Tôn giả băng lãnh nói. Ba người cùng nhìn nhau, đôi mắt lấp lóe. Không giao vậy liền đi chết đi. Nhị đệ cùng tam đệ vừa mới chết, Lôi Hồng Tôn giả ngay tại nổi nóng, điên cuồng xuất thủ. Trốn. Người cầm đầu hét lớn một tiếng, phấn đấu quên mình vọt tới Lôi Hồng Tôn giả trước người, vì những thứ khác hai người kéo dài thời gian. Phốc, Lôi Hồng Tôn giả bàn tay vung lên, cuồng bạo lôi điện, gào thét mà ra, trực tiếp đem trong chạy trốn một người cuốn chặt lấy. Giang giác thời gian một hơi thở, người kia tiểu triệt để hóa thành một vũng máu. Thi triển ra lần này tiến công về sau, Lôi Hồng Tôn giả bị cầm đầu huyền quang cảnh võ giả ôm lấy. Chạy a, hắn cuồng loạn đại hống, không tiếc bất cứ giá nào, kéo Lôi Hồng Tôn giả. Muốn chết. Lôi Hồng Tôn giả quá khẽ, một quyền đánh vào trên đầu của hắn. Giang giác đầu lâu vỡ vụn, nguyên thần xuất hiếu, vẫn tại quấn quanh lấy Lôi Hồng Tôn giả. Lạt đi. Lôi Hồng Tôn giả giận dữ, hai tay kết bắt đầu ấn, lôi điện đan sen, triệt để đem người này nguyên thần xoắn nát. Ừ, Lôi Hồng Tôn giả nhìn về phía nơi xa lúc, Võ Vương tiểu đội người kia đã sớm biến mất không thấy. Đáng chết. Lôi Hồng chửi mắng một tiếng, tiếp tục truy tung sát hại huynh đệ mình hung thủ. Tiến vào nhất tuyến thiên mới ngắn ngủi mấy ngày thời gian, tựu có đội ngũ tổn thất nặng nề. Đây chính là hắc thạch lao ngục, tàn khốc nhất giao đấu. Ở chỗ này, cường giả sinh tồn, mặc kệ ngươi tại ngoại giới đến cỡ nào núi rửa cường đại, ở chỗ này chỉ có thực lực của mình mới có thể cứu vãn tính mạng của mình. Mấy ngày về sau, Thanh Vương tiểu đội cùng Ma Vương tiểu đội gặp nhau, phát sinh sống mái với nhau. Cuối cùng, một phen kịch chiến về sau, Thanh Vương tiểu đội lực gáp một bậc, chém giết Ma Vương tiểu đội một cái huyền thần cảnh tôn giả. Ma Vương tiểu đội bại trận, chỉ có hai người đào tẩu. Tương phản, nhất không được coi trọng Chiến Vương tiểu đội tổ ba người, lại là bình yên vô sự, hơn nữa còn chém giết Lôi Vũ tôn giả cùng Lôi Thiên tôn giả, đạt được hai cái lệnh bài. Cái này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên chấn động.